phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, vẽ bùa trấn quỷ, thật sự có phù lục. Quá tốt rồi, được cứu rồi. La Vân đầu tiên là giật mình, sau đó cuồng hỉ, co cẳng liền hướng phía cách đó không xa bên tường một cái bàn bát tiên chạy đi. Nhi tử, ngươi đi làm cái gì? Mau trở lại, nguy hiểm. La Tấn Văn sốt ruột hô lớn. Ba, không cần lo lắng cho ta. La Vân cũng không quay đầu lại nói. Có phong đô đại đế truyền xuống phủ lục nơi tay. Ca môn ta còn sợ xác chết vùng dậy. Nói đùa cái gì? La Tấn Văn kinh hãi. Vội vàng muốn đuổi theo La Vân. Nhưng ngay lúc này, trong linh đường mã bà cũng dành dụm đến đầy đủ âm khí. Lấy một cái ruộng cạn rút hành tư thế, thẳng tắp theo trong linh đường một nhảy ra, nhảy tới trong sân. Má ơi, động, mã bà thi thể lại động. Thi quỷ muốn ăn thịt người. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ta thịt mỡ nhiều, cholesterol cao, ăn ta không khỏe mạnh. Cứu mạng a, ta mới 68, phong nhã hào hoa còn trẻ. Cũng không muốn chết a. Vốn là hoảng sợ đám người lại lần nữa loạn cả một đoàn. La Tấn Văn bị những người này chen đến ngăn trở, không có thể đuổi kịp La Vân. Không tốt, mã bà thi thể đã có thể hành tự nhiên. Lập tức liền muốn đại khai sát giới. La Vân dùng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này. Hoảng sợ choáng váng, tốt ở thời điểm này. Hắn cũng chạy tới bàn bát tiên trước. Cái bàn này là cho Lý Pháp Sư đám người làm pháp sự dùng. Sau cái bàn mặt trên vách tường, treo một bức Tam Thanh Đạo Tôn chân dung. Hai bên thì là mấy tấm miêu tả lấy 18 tầng địa ngục cảnh tượng bức họa. Trên bàn mặt thì bày biện bút mực cùng giấy vàng, giấy trắng. Những vật này cùng chấn hồn phù cùng nhau xuất hiện ở La Vân trong đầu. Còn có quan hệ với vẽ bùa tri thức giới thiệu, trong đó liền nhắc tới nói, muốn vẽ bùa thành công, ngoại trừ phù văn muốn chính xác, hạ bút phải có linh khí bên ngoài, vật liệu cũng là 10 phần mấu chốt, vô luận là lá bùa, vẫn là bút cùng mực, đều có tương ứng yêu cầu, càng cao cấp phù lục, yêu cầu thì càng hà khắc. Cũng may chấn hồn phù là cơ sở phù lục. Dùng phổ thông lá bùa cùng chu sa mực liền có thể vẽ ra. Đối với bút chất liệu cũng không có yêu cầu. Nếu không La Vân chính là biết được họa pháp, cũng không có cách nào đưa nó vẽ ra tới. La Vân tại may mắn đồng thời, nhanh chóng bắt chương giấy vàng trải tốt. Cầm lấy bút lông tại trong nghiên mực chấm chấm. Liền bắt đầu vẽ bùa. Nhưng mà bút lông vừa hạ xuống đến trên giấy vàng, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, tức giận đến giơ chân mắng to. Móa, thế mà không phải chu sa mực, mà là chu sa mực. Mẹ trứng, quá hố cha, nếu như không phải tình huống nguy cấp, La Vân đều muốn đi túm lên Lý Pháp Sư hung hăng đánh lên hai tay ánh sáng. Bây giờ đều tại Tôn Sùng Thành Tín kinh doanh, ngươi lại dùng chu sa mực giả mạo chu sa mực, lương tâm đâu? Thật bị chó ăn a. Thảo nào gặp xác chết vùng dậy, ngươi một chút biện pháp đều không có, vẫn còn so sánh ai cũng chạy phải nhanh, chính là ném pháp sư mặt a. Lý Pháp Sư dùng chu sa mực giả mạo chu sa mực, đơn giản là đồ một cái tiết kiệm tiền bớt việc, nhưng cái này hại khổ La Vân, muốn vẽ ra chân chính có dùng phù lục, chu sa mực là vạn vạn không thể thiếu. Ngay tại La Vân không biết làm sao thời điểm, một tiếng giễu cợt truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này đem ngươi làm khó rồi. Không có chu sa mực, ngươi có thể dùng đầu ngón tay máu a. Đầu ngón tay máu cùng đầu lưỡi máu, tâm đầu huyết đồng dạng, đều là thuần dương chi huyết, hiệu quả so chu sa mực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không cần nhìn La Vân đều biết, cái này tràn đầy đều là ghét bỏ thanh âm, khẳng định đến từ cái này chỉ cổ quái mèo đen. Nhưng lời này lại là nhắc nhở hắn. Đúng thế, có thể dùng đầu ngón tay máu vẽ bùa. Trong phim quỷ không đều là như thế này diễn sao? Vừa vặn trên bàn đặt vào một cái dao dọc giấy. La Vân không hề nghĩ ngợi. Cầm lên ngay tại chính mình ngón trỏ tay phải trên vạch một cái. Tê, thật mẹ nó đau. La Vân đau nhe răng nhếch miệng. Nhưng không có lãng phí thời gian. Thừa dịp đầu ngón tay trong vết thương có máu tươi tuôn ra. Vội vàng tại trên giấy vàng vẽ lên trấn hồn phù. Đạo phù lục này cũng không phức tạp. La Vân cho là chính mình chiếu vào vẽ. Rất dễ dàng liền có thể vẽ ra. Thế nhưng là làm thứ nhất bút phù văn vẽ ra ngoài sau. Hắn lại cảm thấy một cỗ cường đại lực cản theo trên giấy vàng truyền đến. Để hắn vẽ bùa tiến độ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí còn sinh ra khó mà vì tục cảm giác. Bình tức tĩnh khí ném trừ tạp niệm. Toàn lực ứng phó. Mèo đen thanh âm lại lần nữa vang lên. La Vân tâm thần chấn động. Vội vàng làm theo. Hết sức chăm chú hắn không có chú ý tới. Một màn yêu dị huyết quang theo mèo đen đôi mắt bên trong phóng thích ra ngoài. Bắn thẳng đến vào trong cơ thể của hắn. Lập tức hóa giải hắn gặp được lực cản. Để vẽ bùa tốc độ cùng độ chính xác đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh, chấn hồn phù vẽ thành. Tại phù thành một khắc, nhạt đạm kim quang theo trên lá bùa phun thả ra. Tản mát ra một cỗ nghiêm nghị chi thế. Mã bà lập tức chú ý tới tình huống bên này. Nàng vốn dĩ muốn xông vào đám người đi đại khai sát giới. Nhưng chấn hồn phù trên phát ra uy có thể làm cho nàng đã nhận ra nguy hiểm. Tại bản năng điều khiển, nàng mãnh xoay người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhào về phía La Vân. Muốn đem nguy hiểm bóp chết. Nhi tử cẩn thận, La Tấn Văn thấy thế kinh hãi. Vừa vẽ xong phù La Vân có chút suy yếu. Hắn là thật không nghĩ tới. Vẽ bùa thế mà mệt mỏi như vậy người. Một đạo đơn giản chấn hồn phù, kém chút hao hết hắn toàn bộ khí lực. Nghe được ba ba nhắc nhở, La Vân vội vàng cầm lấy chấn hồn phù quay người. Còn chưa kịp có cái khác cử động, Mã bà đã nhào tới trước mặt hắn, giơ lên hai con tiểu tụy tay, một cái bóp lấy cổ của hắn. La Vân cảm giác chính mình không giống như là bị nhân thủ bóp lấy cổ, mà là bị kìm sắt cấp gắt gao kẹp lấy. Không chỉ có hô hấp không đáng kể, thậm chí còn nghe thấy được một mảnh rất nhỏ ken két âm thanh. Đây là hắn xương cổ nhận cự lực áp bách phát ra tiếng vang. Nếu là không thể vội vàng thoát khỏi hiện trạng, hắn không phải bị cắt đứt cổ không thể. Đồng thời Mã bà còn gào thét há hốc miệng ra, lộ ra một ngụm lóe ra hàn quang khô răng. Hướng về phía hắn xông tới, nếu như là cái mỹ nữ, La Vân đoán chừng cũng liền theo, nhưng đây là một cái xác chết vùng dậy lão bà. Thực sự hạ không được khẩu a. Huống chi đối phương đụng lên đến cũng không phải muốn cùng hắn hôn miệng, mà là muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, này mẹ nó làm sao có thể theo. La Vân đem đầu kiệt lực ngửa ra sau. Mèo đen thanh âm lại lần nữa vang lên, mau đưa chấn hồn phù áp vào nàng mi tâm. Lề mà lề mề, ngươi là thật muốn bị cắn chết sao? Đúng, phù lục. La Vân vội vàng đưa tay, thừa dịp Mã bà thăm dò cắn qua đến thời cơ, đem chấn hồn phù dán vào mi tâm của nàng bên trên. Chấn hồn phù vừa kề sát tới Mã bà mi tâm, lập tức tách ra nhạt đạm kim quang, không có vào Mã bà thể nội. Mã bà toàn thân chấn động, phảng phất là bị phóng ra định thân thuật đồng dạng. Như vậy dừng lại, nàng bóp La Vân cổ tay cũng không có lực đạo, bị nhẹ nhõm đẩy ra. La Vân từng ngụm thở dốc, trên cổ có năm đạo có thể thấy rõ ràng chỉ ấn, truyền đến trận trận nóng bỏng đâm nhói. Mặc dù như thế, hắn như cũ cảm giác may mắn, cũng hướng về phía một bên mèo đen ném cảm kích ánh mắt. Này mèo đen mặc dù ác miệng một chút, chán ghét một chút, nhưng nếu không có nó kịp thời nhắc nhở, chính mình chỉ sợ đã bị Mã Bà Bà chặt đứt cổ. Mặc dù Mã Bà Bà bị Phù Lục định trụ, nhưng đám người như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đều tại dùng ánh mắt kinh nghi nhìn bên này, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có La Tấn Văn lo lắng nhi tử, không để ý tới sợ hãi cùng nguy hiểm, nhanh chóng lao đến, một bên lo lắng hỏi, nhi tử, ngươi không sao chứ, một bên cẩn thận kiểm tra lên La Vân trên cổ vết thương. Tại xác định đây đều là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm về sau, La Tấn Văn thở dài một hơi, sau đó mới hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì xác chết vùng dậy Mã Bà Bà đột nhiên bất động rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.